Con chào cả nhà. Con bò chảy. Dạ, trước khi vào bầu học con mời cả nhà mình cùng đánh lễ tam bảo tóm tắt. Hôm nay con xin mời chị Vy. Dạ, con chào cả nhà, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ với con ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho bharava buddhaṃ bhagavantaṃ avivādhemi. Sua kha to bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho sangham namāmi. Tuti vachana, lời tán dương. Sammāsambuddhamattulaṃ sassadhammaṃ ganuttamaṃ avivādiyā bhāsisaṃ avidhammatthaṃ mathaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đến là đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhamma Sanggaha, thắng pháp tập ý luận của ngài. Dạ, con mời cô giáo mời mọi người vào học ạ. Nhà sắp tới chị. Nè, sắp tới cả nhà. Rồi, bây giờ mình không mời cái nhà mình mở màn hình lên để mình học cả nhà ha. Vậy là mình đã học hết 81 tâm hiệp thế rồi cả nhà ha. Con nói lại một xíu về 81 tâm hiệp thế. Tại vì tất cả chúng sanh phàm phu, tất cả chúng sanh phàm phu dù có chứng thiền hay không chứng thiền ha, tất cả chúng sanh phàm phu nói rộng luôn là các bậc chứng thiền luôn thì quẩn quanh sẽ sử dụng 81 tâm hiệp thế này là thường xuyên, trừ chính quả, chính tâm di tác đáo đại và tám tâm đại di tác với ứng cúng sinh tiếu, là mình trừ 18 tâm đó là mình không sử dụng thôi. Thì 81 mà trừ cho 8 thì còn bao nhiêu cái nhỉ? 81 trừ 8, 80 trừ 8 thì còn 72, giờ còn 73 trừ 18, 63 chứ. Đây là cộng dùng con rồi phải không? Thì tổng cộng trong đời sống của một phàm nhân, dù đắc thiền hay không đắc thiền, cả nhà chỉ quẩn quanh là khoảng 60, 63 tâm. 73 cô giáo. 63, 73 hả? Dạ. Trừ tới 10, trừ tới 18, 18 tâm lận anh chị. Trừ 8 hay trừ 18 ạ? Chương 18 chạy chín chín quả đó, chín tâm đáo đại nữa, nó bậc thánh mà, dưới ứng cúng sinh tiếu 18 trừ 18 có phải là mình còn 63 không? 63. Dạ. Dạ, thì trong 63 tâm này tất cả phàm phu đó, con nói luôn chứng thiền luôn ha, nó mình nó rộng đó, để mình nắm Abhidhamma là để áp dụng trong cuộc sống. Bây giờ chưa, do mình chưa học cái tâm sở áp dụng qua, nhưng đây nói cho mình chia sẻ xíu để mình nắm trước cả nhà ha, rồi mình cũng sẽ qua. Thì mình sẽ sử dụng là nói tổng nha, là khoảng 63 tâm này là trong đời sống hàng ngày. Thì trong 63 tâm này tất cả nó chỉ nói về hai vấn đề thôi, chỉ nói về hai vấn đề thôi, đó là nhân và quả ha, đó chỉ là nhân và quả thôi. Tâm thiện còn được gọi là gì cái nhà? Tâm thiện có phải còn được gọi là các pháp hành nhân không? Các pháp hành nhân á, cho nên là mình hưởng là quả. Thì 63 tâm đó mình chỉ là nhân và quả thôi, Nhân thiện thì cho quả ăn vui, nhân bất thiện thì cho quả khổ. Cho nên Đức Thế Tôn thấy ra được cái định luật nhân quả này à, mới dạy lại cho chúng ta. Và nói về cái bản Appi Dhamma, tiếp về cái bản Appi Dhamma này là nói về hai khía cạnh. Một là nói về sự liên hệ của nhân quả. Ngài thuyết sự liên hệ của nhân quả qua pháp liên quan tương sinh. Sau này mình sẽ học ha. Ngài thuyết về luật nhân quả qua liên quan tương sinh. Liên quan tương sinh chỉ nói về nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai, Ngài thuyết về nhân quả qua 24 duyên. Ở đây con không nói bậc thánh nha, phàm phu của mình ha. Để cho thấy là trong đời sống của một chúng sanh tạo tác các nghiệp ác, thiện ác á, là do cái sự chủ ý của mình, chủ ý thiện hay chủ ý bất thiện. Nếu Đức Phật không ra đời, tất cả chúng sanh mình á, làm những cái việc mà có thể mình cho đó là điều tốt, nhưng mà nó lại không phải là điều tốt. Giống như có những người nói là đi chùa làm chi, học pháp làm chi, hoặc tu làm chi, tôi không làm ác là được. Có những người quan điểm nó không cần đi chùa, không cần gì làm gì hết, chỉ cần tôi sống tốt là được. Nhưng mà cái từ tốt của họ không có định nghĩa như như là giờ Đức Phật của mình ha. Họ chỉ nghĩ là mình họ không có giết người hay gì là tốt rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn mình có những cái tâm bất thiện của mình, tham dù là không đi đường khổ cũng là một cái bất thiện đó nha ha. Cho nên theo cái tuệ nhãn của Đức Thế Tôn thì chúng phàm phu mình chỉ sử dụng hai cái thôi, hai tâm thôi, hai loại tâm thôi, là tâm thiện và tâm bất thiện. Không bao giờ mình sử dụng được tâm tố di tác. Nhà nhớ nhớ chỗ này giùm con nha. Tại sao con nhắc chỗ này cho cả nhà nhớ? Khi mình học rồi thì mình sẽ có sự liên kết để chi, để mình có cái gọi là suy tư pháp á. Có những cái mà mình thấy mình học rồi mà cả nhà nghe thuyết pháp á mà nhà không có gọi là thông được á, không có xuyên được á, nên là mình hay bị là mình nghe thêm một chiều thôi. Khi mình nghe mình sẽ có sự suy tư, mình học rồi mình sẽ có sự suy tư. Khoảng 2 năm về trước á, con được ép vô một cái group á, thì vị này dạy vi diệu pháp này, vị sư ha, con xin không nói tên, vị sư dạy vi diệu pháp cũng cũng nhiều người biết đến. Thì vị nói là mình làm cái gì á, tại vì bất thiện á là cho quả khổ, thiện là cho quả an vui, dù thiện hay bất thiện á nó cũng cho tay tái sanh. Cho nên á vị ấy dạy là làm bất cứ một cái gì á đừng để dính vào thiện với bất thiện, cố gắng làm sao làm trong cái việc giống như lấy tâm vô ký. Nhưng mà khi mình học rồi không có, mình không thể nào sử dụng được cái tâm vô ký. Là có hai cả nhà nhớ chi pháp của vô ký không? Vô ký đó là quả và di tác. Mà quả thì chỉ có nhận lãnh, không có tạo tác. Nhân mới tạo tác, cho nên mình làm nó là sự tạo tác, không phải là quả. Thứ hai là di tác là bậc thánh, nên không bao giờ mình làm được với cái tâm quả hay tâm di tác, không bao giờ sử dụng được, không có tạo tác, tức là mình không có tạo tác. Mình bố thí một là thiện, hai là nếu có duyên cho tham ái hay là sân gì đó là bất thiện thôi. Nó chỉ trong hai trường hợp thiện và bất thiện thôi nha. Nhưng mà mình học cái phần giống thiện gồm có bốn là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và cuối cùng mình có thiện siêu thế. Thì đây trong duyên là thiện trợ thiện, thiện trợ thiện trợ thiện, Purima Purima Kusala Thamma, thiện trợ thiện. Khi thiện mình lớn mạnh, thiện lớn mạnh đây cả nhà phải nói, phải dựa vô, tại mình phải nói thêm, tức là mình tu tập 10 phút hành tông, thập thiện nghiệp và 10 ba la mật ha. Mình tu tập 10 ba la mật, phát triển lên nói vô gọn nữa, tức là mình tu tập thiền định và thiền tuệ, nhất là thiền vipassana đó, để mình diệt sát trừ phiền não, đó là thiện siêu thế. Mình phải đi từ thiện trợ thiện, nên con mình chỉ có hai con đường thôi, cho nên mình phải đi con đường thiện để nó trợ cho thiện, trợ cho thiện, chứ mình không có sợ thiện ha. Cho nên trên công kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn dạy là hãy gấp làm điều thiện, ngăn tâm làm điều ác. Ai mà chậm làm việc lành đó, thì ý sẽ ưa quan việc ác. Trong chú giải nói rằng tại vì mình chỉ có hai thôi, hai con đường thôi, một con đường thiện, một con đường bất thiện thôi, nên mình phải lấy thiện để trợ cho thiện. Cái đó phần duyên cả nhà, còn gì nói sao thì đó mình học rồi. Vậy thì tâm bất thiện nó sẽ cho cả nhà, bất cứ cả nhà làm một việc thiện hay bất thiện, nó sẽ để lại cho cả nhà hai cái quả, một là quả bình nhật, hai là quả tục quả bình nhật hoặc là quả tục sinh. Nếu làm bất thiện thì sẽ cho quả tục sinh vào một trong bốn cõi khổ, tùy theo cái nhà tạo thế nào, năng lực nào, tham sân si làm căn gốc. Thứ hai, mình sử dụng tám tâm đại thiện để mình làm những việc thập thiện, mười phước hành tông hay bố thí ba la mật, hay mình tu thiền quán. Nếu chưa chứng đắc thì mình cũng sẽ tái sanh theo nghiệp của mình là cõi người, trời hay là trắng đất thiền thì làm phạm thiên. Vậy thì khi mình học hết tám môn tâm hiệp thế, mình biết con đường mình sẽ đi. Rồi. Tổng cộng mình có, nói gọn là mình có hai con đường: con đường dẫn xuống khổ thú, con đường dẫn đến cõi an vui. Cõi an vui là chia ra có hai, là cõi người, cõi trời phạm thiên, và cõi thoát ra khỏi luân hồi, đó được gọi là đạo. Cho nên là đạo Phật vô ngã chỗ đó, thật sự là không có người làm. Khi mình học rồi mình thấy chỉ có tâm thiện với tâm bất thiện thôi, cho quả khổ quả an vui cũng chỉ là quả thôi, mình tục sinh nó là quả ha. Để đi con đường đó là mình phải tạo thiện nghiệp, mà tạo thiện nghiệp bằng tâm đại thiện trước đó. Cho nên mình là phải phát triển tâm tâm thiện, mình sẽ học cái tâm sở hữu nó hợp tác vô nữa cả nhà ha. Nhưng đây mình thấy là mình chỉ có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại là mình sẽ sử dụng. Mình nói quả thì sẽ là 10 tâm ngũ song thức, mình sẽ nhận nó trong đời sống, thấy nghe ngửi nếm đụng, tùy theo nghiệp quả của mình nó sẽ cho mình là thấy cảnh tốt hay là cảnh xấu. Vậy bây giờ mình còn nói nhiều lắm, để mà học luôn phần nghiệp với lộ, lộ tâm cả nhà ha. Nên bây giờ mình học qua tâm siêu thế nha, tâm nói lại một tí cả nhà. Người dị nhân, người tam nhân, người lạc vô nhân đều là do thành tựu nghiệp của mình hết, sự tạo tác của mình hết, trong quá khứ, để cho mình ngày hôm nay là người nam hay người nữ, người dị nhân hay người tam nhân hay người lạc vô nhân, nghèo giàu hay nghèo gì. Vậy rồi hôm nay mình qua tâm siêu thế, Rô Cút Tá Rá Chiếc Tá. Tâm hiệp thế thì được gọi là cái gì đây nhỉ? Tâm hiệp thế tiếng Bali là Lokiya Citta. Lokuttara Citta. À, cả nhà ghi để làm tài liệu cho cả nhà ha. Chị Trúc là sẽ một phần hỗ trợ mình thôi. Để cả ai nhà có tài liệu. Rồi. Tâm siêu thế. Lokuttara xuống ghi giùm chiếc tự ra giùm em ha. Lokuttara có nghĩa là lô cá cộng cho uttara, lô cá cộng uttara cộng chiếc tá bằng Lokuttara chiếc tá. Lô cá là đời hoặc là thế gian. Lô cá có nghĩa là đời và thế gian. Uttara là vượt qua, vượt qua hơn, vượt qua phết hơn, nó có nghĩa, nó có nhiều nghĩa, hoặc là vượt qua hơn hoặc là quá. ngoài trên nó có những gì đó. Tá thì là tâm biết không? Rồi vậy thì Lokuttara tức là tâm nó vượt lên, tức là tâm nó vượt khỏi cái thế gian, vượt lên vượt khỏi thế gian. Nhưng mà tâm mình định nghĩa là biết, cho nên mình dùng cái từ tâm siêu thế Lokuttara có nghĩa là tâm biết cảnh nó vượt khỏi cái thế gian, vượt khỏi đời. Đời ở đây á, đời ở đây á, Lokuttara chỉ cho nghiêm em là tâm biết cảnh vượt khỏi thế gian, vượt khỏi đời. Đời á, đời với thế gian ở đây á có nghĩa là nói về uẩn, nói về năm uẩn 12 xứ 18 giới. Đời ở đây á, cái đời ở đây là nói về năm uẩn 12 xứ 18 giới. Hồi trước mình có định nghĩa chữ lô cá này có ba không cả nhà, có ai còn? Thì đây là mình lấy là đờ bản chất, lô cá có ba, một cái là đờ bản chất là nói về năm uẩn, hoặc gọi là hay gọi là tâm. Nghĩa thứ nhất là đờ bản chất tức là uẩn xứ giới đế, hoặc là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Thứ hai là đờ ở đây muốn nói cái là đời của chúng sanh, tức là chúng sanh thế gian á, là muốn nói về 12 hạng người. Rồi muốn nói về thế gian bản chất, hay là đời bản chất, hoặc là thế gian chúng sanh, hoặc là hư không. Hư không thế gian tức là muốn nói về 31 cõi. Thì chỗ cái nghĩa này á, cái nghĩa đời của Lukutara là uẩn xứ giới đế thôi. Rồi thì tâm hiệp thế có 81 tâm, tâm siêu thế chỉ có nó hẹp có 8, nó rộng có 40. Thì tâm siêu thế với tâm hiệp thế là nó khác nhau. Tâm hiệp thế là tâm nó hợp với luân hồi và bị phiền não bắt lấy, còn tâm siêu thế thì không có. À, cả nhà ghi cho con cái định nghĩa tâm siêu thế nha. Tâm siêu thế là tâm không hợp với luân hồi và không bị phiền não bắt lấy, tức là không bị phiền não bắt lấy làm cảnh. Tâm siêu thế là tâm nó chẳng hợp với luân hồi và nó không bị phiền não bắt lấy làm cảnh. Tại vì đối tượng của nó là ai cả nhà? Đối tượng của tâm siêu thế em, mà chị Hà, đối tượng của tâm siêu thế là gì chị Hà? Là biết đối tượng của tâm siêu thế là gì? Đối tượng của tâm siêu thế cô giáo, tâm thiền cô giáo. Các chị hoài, đối tượng của tâm siêu thế là gì vậy? Đối tượng của tâm siêu thế là bậc quả, mới là bậc thánh cho cô giáo. Niết Tượng của bàn tâm rồi siêu cô giáo. thế, tượng của tâm siêu thế cái gì Dạ ngoài hoài, dạ hoài nghĩ là niết bàn cô giáo. không có nghĩ nha. Đối Dạ tượng của tâm siêu thế là niết bàn, có hoài, nghĩ dạ, đối tượng của tâm siêu thế là niết bàn. Cho nên khi cả nhà học tâm, tâm sứ hợp nó đâu có học bi hỷ được đâu. Câu này con nói nhiều lắm rồi, nghe đừng quên nghe. Cho nên nó không, đối tượng của nó, đối tượng bắt á, của tâm siêu thế niết bàn, nên nó đâu có hợp, với đâu có để cho phiền não bắt được đâu. Tuy nhiên đứng về mặt pháp hữu vi thì tâm siêu thế là pháp gì? Mình sẽ tính về mặt pháp chân đế thì tâm siêu thế là pháp gì? Mình có bốn pháp chân đế không? Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, mình chia đó. Vậy đứng về mặt chân đế thì tâm siêu thế được gọi là pháp gì? Hữu vi hay vô vi? Chị Trúc, tâm siêu thế được gọi là hữu vi hay vô vi chị Trúc? Đi. Dạ Vẫn em còn không nghe, hữu vi, giờ vẫn quên còn hữu vi mà, vậy quên. vô vi là niết bàn rồi. Chỉ Đúng là rồi, sao quên mất được chị Trúc? Mấy cái này cả nhà không được quên nha. Chị chia vô giùm vi chỉ em có niết pháp chân bàn. đế. Đúng rồi, pháp chân đế gồm có bốn là, chị Trúc chia lại nguyên câu từ khúc đó giùm em. Cả nhà không được quên nghe, là làm sao cả nhà học lên được không quên mấy Dạ, cái này. pháp chân đế gồm có bốn là tâm, tánh, sở, sắc, pháp, niết bàn, là Rồi pháp do trợ tạo bởi nghiệp tâm. không, không không cần đọc, Phải pháp không chân đế hả? chia có mấy rồi, sau đó chia ra Dạ, có mấy chia ra có hai là danh pháp, sắc pháp. không, không chia vậy là không được rồi, chi thiếu rồi. Rồi Dạ. em mời chị, em mời chị Phượng chia khúc đó giùm em đi chị Phượng. Cả nhà chia thiếu là cả nhà sẽ quên đó, đừng quên, đừng quên, cả nhà đừng có chia thiếu, cả nhà sẽ bị quên. Cả nhà chia thiếu cả nhà quên thấy không. Dạ chị Phượng chia lại cái khúc mà pháp chân đế gồm có bốn giùm em chị Phượng, chia chia khúc đó giùm em. Rồi đừng có cừ hả nha, cả nhà chép phạt hết cho con nguyên cái bản nêu, nguyên cái bản nêu chi pháp nha, chắc con cho tụng kinh lại quá. Chị Phượng cừ nữa rồi. Rồi Không rồi không em mời. cháu ơi, pháp chân đế gồm có bốn, cô giáo sở sắc pháp và niết bàn, năm tâm sở sắc pháp và niết và một niết bàn. Rồi chia rồi, nãy chị Trúc chia tới đó rồi. À, dạ, pháp chân đế chia ra có hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Đúng rồi, pháp hữu vi là gì? Dạ, pháp hữu vi chia ra có hai là danh pháp và sắc pháp. Vẫn chia bị thiếu, chia bị thiếu mai mốt làm trả bài, khi mà cả nhà lên mấy phụ trên là sẽ cả nhà sẽ bị ngưng lại liền. Giống như hôm bữa cả nhà chọn đạo đế là đế thứ tư đó. Do Danh mình chế không có định chia, và không, không có danh chế định. Em mời chị Vi. Wow, cả nhà làm con hoảng hốt quá. Chị Vi chia khúc đó giùm em đi chị. Con nói cả nhà không tin con, chia gọn. Cả nhà mà chia gọn nha là lên trên nữa đó, những câu hỏi về cả nhà không trả lời được, cho cả nhà cắt đứt rồi. Cái chia này đâu phải là con bị ra đâu, cái chia này của các vị lấy từng trong chánh mạng Phật ngôn của Đức Thế Tôn chia đó, vì những cái đó đều có những cái câu hỏi để cho cả nhà trả lời hết trong bộ sông đó. Vậy rồi em mời chị Thảo, chị Vy im luôn rồi. dạ Toàn cô là giáo chuẩn bị cao điểm không đó nha, vị xuất sắc của em à, đó. pháp chân đế chia ra có hai, pháp hữu vi pháp Dạ vô vi. Pháp hữu vi gồm có dạ tâm, tâm sở, sắc pháp. Pháp vô vi gồm có một là niết bàn. đúng rồi, pháp hữu vi gồm có ba nữa nha chị Thảo. Pháp, các vị Dạ hỏi là cô. pháp hữu vi có mấy, cả nhà quên chi pháp hữu vi có ba, không biết pháp hữu vi có mấy, điểm mình thuộc nhưng mình không chia những cái câu đó mình quên liền. Pháp hữu vi có ba, còn pháp chân đế thì có bốn. Pháp hữu vi có ba là tâm, tâm sở, sắc pháp. Tâm lấy hết luôn, tâm 121 tâm. Nếu cả nhà đọc là tâm 121 tâm, tâm sở 52, tâm sở 8 sắc pháp. Vậy tám tâm siêu thế này nó là pháp hữu vi. Tuy là bất cảnh niết bàn nhưng mà nó là pháp hữu vi. Vì sao? Pháp hữu vi có mấy tướng trạng cả nhà? Có ba tướng trạng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Tâm tuy là tâm siêu thế nhưng mà có vô thường không cả nhà? Có. Tại sao vô thường vậy? tại vì phải diệt, có tâm rồi sanh lên không diệt hết đó, nên là vô thường. Tại sao khổ? Tại vì nó chịu không nổi, nó phải bị diệt cho nên nó là khổ. Vô ngã tại vì nó không có ai, không phải là con người nào hết, mà chỉ vậy, nó là tâm, tâm thôi, tâm tâm sở xuất pháp. Tuy là bắt niết bàn nhưng mà vẫn là pháp của quy. Đây là một câu hỏi, có các vị hỏi với nhau là tâm siêu thế bắt niết bàn, tức là bắt cái cảnh mà vượt sức thế gian, vậy tâm siêu thế có bị sanh diệt không, có bị vô thường khổ vô ngã không, có phải là pháp của quy hay pháp vô quy? Tại bắt niết bàn mà, niết bàn là pháp vô, vậy tâm siêu thế bắt niết bàn, vậy tâm siêu thế là pháp gì? Tâm siêu thế là vẫn là pháp của quy, tại vì tâm siêu thế bị gì cả nhỉ, sanh diệt. Tại vì sự đang hiện có mặt của tâm là gì? Sự đang hiện có mặt của tâm, phương tứ ý nghĩa của tâm. Con nói cả nhà thuộc mấy cái này là vẫn á, những câu hỏi này cả nhà sẽ trả lời được. Phương có đi ở đây không? Sự đang hiện có mặt của tâm là Dạ có. gì Phương? Sự đang hiện có mặt của tâm là nối tiếp sanh diệt Đúng liên rồi, tục không gián đoạn. đúng rồi, sự đang hiện. Vậy mà tâm siêu thế có phải là tâm không? Phải. Tâm mà thì đương nhiên cũng phải có, cũng phải là sanh diệt liên tục không gián đoạn chứ. Mà sanh diệt thì là vô thường, mà nó phải bị diệt, nó không có thể giữ được bản chất của nó thì nó là khổ, mà nó do duyên sanh nên nó là vô ngã. Nó do cái gì sanh? Tâm do mấy nguyên nhân sanh hả nhỉ? Tâm do mấy nguyên nhân Tâm có bốn nguyên nhân sanh nhá, nghiệp quá khứ, sở, cảnh, vật. Tại sao cả nhà phân biệt tâm siêu thế này là pháp hữu vi để chi vậy? Để sau này cả nhà mới biết nó là khổ, để cả nhà phân vô là khổ hay là khổ đế. Tâm siêu thế là khổ hay là khổ đế? Là khổ thôi. Tại sao chị Hà? Thì vẫn còn vô thường thì còn là khổ. Dạ đúng rồi. Tại sao nó không là khổ đế vậy chị Hà? Khổ đế vì là nó là ở chi tâm ở trên rồi, tâm hiệp thế khổ Đúng đế. rồi, chi pháp tâm hiệp thế, tám mốt tâm hiệp thế là khổ đế. Cả nhà thấy chi pháp tâm khổ đế không? Khổ đế chỉ lấy tám mốt tâm, không có lấy tâm siêu thế. Tâm siêu thế là khổ thôi, nó không phải là khổ đế. Nó không phải là sự thật của khổ, đế là sự thật. Thì tâm siêu thế không phải là sự thật của khổ, nhưng mà nó là khổ của bản chất khổ của tam tướng khổ của pháp hữu vi. Rồi mình học tiếp nha cả nhà. Trời ơi trời, chết mất rồi. Tâm siêu thế cái đâu nè, là định nghĩa tâm siêu thế không cả nhà? Rồi tâm siêu thế chia ra có mấy, đọc giùm lại giùm con ha. Tâm siêu thế nói hẹp có 8, nói rộng có 40. Rồi nói theo 8 là nói theo bốn đạo bốn quả, cái đó giùm em luôn cho nhớ luôn. Tâm siêu thế nói hẹp có 8, nói rộng có 40. Chấm nói có 8 á là do nói theo đạo quả, bốn đạo bốn quả, vì không có đạo quả thứ năm, vì không có đạo quả thứ năm. Nói rộng có 40 là theo chi thiền học. Rồi xong bài tập cả nhà đó, là cả nhà phải bỏ vô bốn tâm đạo. Bốn tâm đạo mà không có thiền thì cả nhà đọc làm sao? Tâm đạo không có thiền. Bốn tâm đạo không có thiền Dạ nói 40 là sao cô Dạ. 40 là nói theo chi thiền học. Hoa. Chị mờ hoa. Hoa. Nói. Bây giờ cả nhà không thuộc bảng điều, giờ con hỏi bảng điều tiếp. Tâm đạo mà nói có tâm siêu thế mà nó có 8 á, tức là bốn đạo bốn quả. Vậy bốn đạo là gì, bốn quả là gì? tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Rồi cho tối chị còn tên khác nữa, mình hay dùng thêm một Tâm tên đạo nữa. tu đà hoàng, tức là hàm anh À, đúng rồi. Sao sao sao Phương, tâm đạo tu đà hoàng. đạo tu đà hoàng, tu đà hàm, tâm đạo anh hàm. Mà tâm quả cũng vậy ha, đó là cả nhà nói 8 á. Ở đây mình không ghi, cả nhà tự ghi vô tập cho cả nhà nhớ nha. Rồi nó 40 thì lúc đó mình mới bỏ vô lại gì, quy tất cả quý trời đó, bị tí số ra các gia tài sẽ hết tầng tâm bát chà ná gì đó, đúng không? Sô ta bát tí mắt gá, tức là tâm đạo tu đồ hoàng sơ thiền câu ngũ tầm tứ hỷ lạc định. À, chị Trúc ghi cho em ha, bốn đạo là tâm đạo dự lưu, hoặc là tâm sơ đạo, hoặc tâm đạo tu đồ hoàng, tâm đạo tư đà hàm, tâm đạo a la hàm, tâm đạo a la hán, và tâm quả cũng vậy. Rồi khi mà nói 40 đó là tâm đạo tu đồ hoàng sơ thiền cơ hữu tầm tứ hỷ lạc định, vị thiền tứ hỷ lạc định. Mỗi tâm đạo dựa theo thiền thì có năm nữa, thì 4 x 5 là 20 tâm đạo, tâm quả cũng vậy ha. Rồi bây giờ mình qua tới bắt đầu mình đi vô tâm đạo. Rồi một hoặc chị ghi cho em a lớn a nhỏ b lớn gì được, một hoặc là a lớn cũng được, tâm đạo. Yeah, mình tìm hiểu tâm đạo. Rồi, tâm đạo. Sô ta bát tí mắc gá chít tá. Sô ta bát tí mắc gá chít tá. Tâm đạo sô ta bát tí mắc gá chít tá. Rồi. Sô ta bát tí. Sô ta bát tí mắc gá chít tá là tâm đạo. Sô ta đây là tâm đạo sơ đạo, tâm sơ đạo. Nhưng đây mình ghi tâm đạo mình ghi mắc gá chít tá chứ thôi, mình chưa vô tâm đạo sơ đạo đâu. Nghĩa tâm đạo cái rồi mình mới vô tâm sơ đạo. Để làm mắc gá chít tá. Tâm đạo. Rồi, tâm đạo. Đúng hàng ghi giùm con. Tâm đạo còn được gọi là tâm thiện siêu thế. Tâm đạo còn được gọi là tâm thiện siêu thế. Thiện siêu thế là Lô Cút Tá Rá Cú Xá Lá Chiết Tăng. Cả nhà ghi Bali được thì ghi Lô Cút Tá Rá là siêu thế đó, Cú Xá Lá là thiện, Chiết Tá là tâm, là tâm thiện siêu thế. Tâm đạo còn được gọi là tâm thiện siêu thế Lô Cút Tá Rá Cú Xá Lá Chiết Tá hay Chiết Tăng thì cũng được, chia thôi. Rồi tại sao nó được gọi là tâm thiện siêu thế? Bởi tâm, bởi nó trợ cho tâm quả siêu thế. Bởi cái tâm này nè, bởi cái tâm đạo này nó trợ cho tâm quả siêu thế bằng bằng nghiệp gì cả nha, mình mới kiểm tra. Anh nhớ không? Rồi, bằng Vậy vô thôi. gián, vô gián nghiệp duyên. Trợ bằng vô gián. Vô gián tức là không có gián đoạn, không có gián đoạn. Trợ bằng vô gián nghiệp duyên. Không có gián đoạn tức là tâm đạo sanh, là tâm quả sanh liền ngay sát na sau đó, cùng chung trên một lộ tâm, rồi là vô gián, không có gián đoạn. Còn mình tạo nghiệp á, mình có quả mình sẽ có gián đoạn khác lộ tâm, rồi do đó gọi là tâm siêu thế. Rồi để có được cái tâm đạo này, cả nhà phải tu tập. Thôi ghi chung giùm con đi. Tâm đạo là thành tựu hay là thành quả, hay còn được gọi là sự chứng đắc do nhờ tu tập. Tâm đạo là cái thành quả hay là cái sự mà chứng đắc do nhờ tu tập? Tu tập của tâm đại thiện. Cho nên thiện mình có hai là thiện cần tu tập và thiện cần chứng đắc. Tâm đạo là thiện cần chứng đắc, cho nên đó là tâm chứng đắc do tu tập của tâm đại thiện. Cái nhà nhớ những định nghĩa này dùm con nha. Tâm đại thiện tu gì cái nhà? Tu quán vipassana, hoặc là mình hay gọi là tu tứ niệm xứ, hay là ba bảy phẩm chờ đạo, nó giống giống nhau, hay là gọi là bát chánh đạo, hoặc là thức tịnh, cái bản đồ của ngài bao đó, thức tịnh, tất cả những cái đó, đó thì do tâm đại thiện sẽ tu tập như thế này thì sẽ chứng đắc. Dạ rồi. Tức là khi nào cả nhà có cái tâm đạo này sinh lên là do cả nhà tu tập bằng cái tâm đại thiện á, tu tập thiền vipassana hay mình hay gọi là tứ niệm xứ, tu tập và chứng đắc thì tâm đạo này nó sẽ sanh lên. Khi mà tâm đạo sanh lên cho cái vị mà tu tập á, thì sẽ chứng đắc niết bàn ha, được gọi là cái lúc đó mình được gọi là chứng ngộ niết bàn. Thì tâm đó là tâm lần đầu tiên sanh lên, mà từ xưa tới giờ trong vô thủy luân hồi mình chưa bao giờ có cái tâm này. Tâm này là cái tâm mà không bao giờ trong một luân hồi mình gặp nó, chỉ có những người tu cái này thì sẽ có được cái tâm đạo này. Tâm này sanh lên cho cái vị cái hành giả thôi, tức là hành giả đó sẽ trải nghiệm được cái tâm đó, mà từ trước tới giờ trong kiếp hiện tại và vô thủy kiếp quá khứ vị đó không có trải nghiệm được cái tâm. Dùm cân nha. Tâm đạo, tất cả tâm đạo mình có bốn tâm đạo phải không? Thì tất cả tâm đạo sanh lên có hai nhiệm vụ. Một là bắt niết bàn làm cảnh, hay còn gọi là chứng ngộ niết bàn hay là thấy niết bàn, tùy cách mà cái vị đó họ nói thôi. Gom lại là tức là tâm đạo có hai cái nhiệm vụ hay là phận sự đó, đó là thấy niết bàn hoặc là bắt cảnh niết bàn, cái nào cũng được cả nhà. Thứ hai là sát trừ phiền não. Tâm đạo sanh lên có hai nhiệm vụ, một là chứng đắc niết bàn hay là thấy niết bàn hay là bắt niết bàn, hai là phải sát trừ phiền não thôi. Khi mà tâm đạo sanh lên cho vị hành giả đó, đó chứng đắc niết bàn, lập tức vị đó trở thành thánh nhân, không còn là phàm nhân nữa nha. Lập tức trở thành thánh nhân, không còn là phàm nhân nữa. Trở thành thánh nhân trong tam giới luôn, trở thành bậc thánh nhân trong tam giới, không còn là phàm nhân. À, bây giờ con nói thêm cái này để cả nhà ghi mình biết không. chúng sanh mình, chúng sanh phàm phu mình muốn, mình tu tập trong đời này mình tu tập ha, mình muốn xác định mình có chứng đắc đạo quả hay không, thì trong chú giải Phí Thăng Má nói rằng cả nhà phải xét xem mình có những cái chi phần này hay không thì sẽ chứng đắc ngay trong cái đời sống hiện tại này luôn, ngay cái kiếp này luôn, cả nhà sẽ có 12 chi phần. Trước tiên là cả nhà sẽ có năm cái chi phần này không, được gọi là phụ tự đoán đắc đạo. Là ngũ đoán đắc đạo hiện hiện thế, hiện thế là hiện bây giờ, ngũ đoán, ngũ tự đoán đắc đạo hiện thế. Cái người mà có năm cái này sẽ quyết định rằng kiếp này cả nhà sẽ chứng đắc đạo quả cả nhà ha. Năm ngũ là năm, năm cái tự đoán hiện lên nè, nó hiện khởi trong cuộc sống của cả nhà, trong tâm cả nhà luôn. Năm điều này cả nhà có thể tự xét xem được, cho nên gọi là ngũ tự tự đoán được, tự đoán mình có đắc đạo ngay trong cái hiện đời này hay không. Một là cả nhà phải trọn tin vào Tam Bảo nè. Trọn tin vào Tam Bảo. Và cái người dạy, cái người thầy á, mà dạy cái pháp hành á, đúng với chánh tạng và chú giải. Trọn tin Tam Bảo. Mình trắc nghiệm xem mình thực sự đã trọn tin chưa cả nhà ha. Khi cái là gơ vào những cái trường hợp mà nó nguy hiểm tới tính mạng, mà cả nhà phải làm một cái gì đó mà nó bất kính với Tam Bảo, ví dụ cả nhà vì một cái gì đó, con cái hay sinh mạng, mình có thể bỏ đạo, là cái này biến mình không không có trọn tin Tam Bảo. Cả nhà nhớ chuyện tiền thân của Bồ Tát không, lúc đó ngài chưa phải là bậc thánh gì hết, nhưng mà ngài trọn tin vào Tam Bảo. Lúc đó ma vương mới thử ngài á, ngài hóa ra cái đống lửa, nhưng mà Đức Bồ Tát nên chết cũng phải cúng dường cho vị độc giác. Thứ nhất là trọn tin vào Tam Bảo và người thầy dạy, hành đạo đúng với chánh tạng và chú giải. Thứ hai là trong đây cả nhà phải là đầy đủ sức khỏe tốt, không có bệnh hoạn. Đầy đủ sức khỏe, không có bệnh hoạn. Thứ ba là không có ganh tị. Thứ ba là không có ganh tị với cái bạn đồng tu nha. Không có tâm ganh tị với cái bạn đồng tu. Không có tâm dối trá và ganh tị với bạn đồng tu. Rồi thứ tư là cả nhà phải có cái sự siêng năng nỗ lực, siêng năng nỗ lực, không có thối chuyển. Siêng năng nỗ lực, không có thối chuyển trong việc hành pháp, dù là còn da hay xương. Giống như câu Bồ Tát, câu Đức Thế Tôn nguyện đó, dù máu thịt khô cạn, da gân xương cũng không thối chuyển. Thứ thứ năm là cả nhà tu tuệ quán, tu tuệ quán nha. Cả nhà tu tuệ quán là cả nhà phải lướt qua được 10 phiền não quán và tu tiến đến sanh diệt tuệ. Lúc qua 10 phiền não quán này, mai mốt học tới cái đề mục quán là mình con sẽ nói cả nhà ha, mình ghi để mình biết. Tức là khi một người mà hành pháp quán nha, ở đây pháp quán nha cả nhà, hành pháp quán tới cái tuệ mà sanh, cái chỗ sanh diệt tuệ này nè cả nhà, là Udayava với Janana đó, Janana đó là nó có hai, một cái là sanh diệt tuệ bậc thấp, cái là sanh diệt tuệ bậc cao. Khi một người tu quán tới sanh diệt tuệ bậc thấp này nè, thì vị này bắt đầu sẽ có 10 phiền não phát sinh. 10 phiền não này á, thực chất 10 nói người phiền não là do gọi là 10 pháp bẩn của thiền tuệ thôi, nhưng mà người hành được tới đây mới phát sinh cái này. Tức là ở đây cả nhà có được cái này, có được 10 cái này nó cũng là cái sự tiến bộ cả nhà, nhưng mà cả nhà có vượt qua được hay không? Có những người chết ở chỗ này, tức là có những vị tới đây ha, nếu ba la mật không đủ là cả nhà sẽ đứng lại ở chỗ này, cả nhà sẽ cho là cả nhà chứng đắc luôn. Trong chú giải nói tức là trong đó có 10 cái, thí dụ nhà cả nhà sẽ thấy ánh ánh sáng, cả nhà mở mắt cả nhà cũng thấy ánh sáng ha. Và cả nhà thấy được hào quang luôn, tức là trong đó có gọi là 10 cái phiền não quán, chứ không phải như phiền não tham sân si như mình đâu ha. Đó là cả nhà sẽ có một cái đức tin mãnh liệt, cả nhà cảm giác cả nhà có thể chết dưới tam bảo, có thể chết dưới pháp luôn, và cả nhà có một cái sự chánh niệm cực kỳ nổi trội luôn. Tức là những cái này đều là pháp, pháp mà lý tính đó là nó là những cái pháp thiện dành cho cái người tu đó. Nhưng mà nó trở thành pháp, pháp tức là pháp ngăn che thiền tuệ của mình. 10 điều này cả nhà thấy có một, và cả nhà cảm thấy cả nhà cực kỳ tinh tấn luôn. Rồi cả nhà sẽ thấy được cả nhà có hào quang ánh sáng đủ thứ ha. Sau này học sâu vô con nói cho cả nhà chỗ này, thì cái các vị mà ba la mật lúc chỗ này mà chưa có đủ mạnh nữa nè sẽ dính ở chỗ này. Còn cả nhà vượt qua được cái 10 cái phiền não, tức là gọi là cái pháp ngăn ngăn cản, pháp bẩn của thiền tuệ, để cả nhà lên cái sanh diệt tại phần cao, rồi cả nhà đi lên nữa. Để rồi cả nhà phải tới đây ha, cả nhà phải kết tới tuệ đây, cả nhà đi đi đi lên nữa, bắt đầu tới hành giới tuệ rồi lên đạo quả ha. Để rồi đây là gọi là ngũ tự đoán hiện thế đắc đạo, cả nhà phải có 5 cái này thì cả nhà tự đoán được mình sẽ chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại này hay không. Rồi để có được 5 cái hiện, trước khi mà nó hiện được 5 cái này nè cho cả nhà để cả nhà đoán, thì cả nhà phải có 7 cái nguyên nhân, cả nhà sẽ thấy được 7 cái nguyên nhân. Trước cả nhà phải có gọi là thất nhân đắc đạo, ấy là thất thất nhân đắc đạo hiện thế. Cả nhà sẽ có 7 pháp này cộng lại là 12 pháp. Muốn có 5 pháp trước thì trước tiên cả nhà sẽ có 7 pháp này trước. Cả nhà coi mình đã vượt qua 7 pháp này chưa? Cả nhà tiến tới 5 pháp cộng lại là 12 chi phần. Một á, là cả nhà phải là người tâm nhân. Một là cả nhà phải là người tâm nhân. Thì trong chú giải nói để trắc nghiệm cả nhà có phải là người tâm nhân hay không á, thì tại vì á, chỉ có Đức Phật á, mới biết được mình là người tam nhân hay người nhị nhân thôi. Thì chỗ này để mà cả nhà tu tập mà cả nhà trắc nghiệm chắc chắn cả nhà có phải là người tam nhân không, một là cả nhà sẽ chứng sơ thiền. Nhưng nếu một vị hành giả mà không có chứng thiền định á, không có chứng sơ nhị tâm tứ, mà vô gọi là dành cho vị hành giả mà không chứng các bậc thiền á, mà đi tu tuệ quán, thuần quán mà mình hay gọi là thuần quán hay là thiền khô á, tại quán khô, thì chỗ này cả nhà trắc nghiệm như thế nào cho cả nhà phải là khi cái nhà tu tập tại quán, cả nhà phải đạt được tới 10 cái phiền não quán hồi nãy. Người mà đạt được tới đó rồi chắc chắn là người tam nhân cả nhà. Trắc nghiệm có phát sanh 10 phiền não quán hay không, chị Trúc mở ngoặc ra giùm em đi. Thứ nhất là đặng là người tam nhân, vậy làm sao biết là người tam nhân? Thì khi mình tu pháp quán nó mình phát sanh, khi mình tu pháp quán mà mình có được cái 10 phiền não này là người, ngay lúc đó là mình là người tâm nhân đó, nó mới phát. Còn dị nhân là cả nhà tu nó không phát nổi tới chỗ này, cả nhà không qua được cái nó, tức là cả nhà không có được cái 10 cái này. 10 cái này mình gọi dù mình dùng từ phiền não để mình nói chứ không phải là phiền não nha, nó không phải là phiền não đâu. Nhưng mà nó sanh lên thì vị hành giả nếu mà thiếu ba la mật sẽ dính vào đây, tại vì nó nè, nó là tịnh tính, tịnh tính là lúc đó tịnh tính lắm, nó có sự năng lực nỗ lực lắm, nó có hào quang, nó có hỷ lạc lắm. Đến chỗ này thì chắc chắn cả nhà sẽ là người tam nhân. Thứ hai, đời trước đã tu thập độ, đời trước tức là mình đã có tu pháp quán rồi đó, thập độ liên quan đến pháp quán. Đời trước mình có tu có pháp quán nên đời nay mình tu vô pháp quán là dễ. Có những vị á, họ tu định rất là nhanh nhưng mà qua quán á, cực kỳ khó cả nhà. Có bốn là hành giả, là hành năng đắc trì, cả nhà nhớ không? Đó, là tùy theo ba la mật của mỗi người thôi. Có vị thì vô định cực kỳ khó nhưng mà khi qua quán là đi rất là nhanh cả nhà. Thứ ba là đời này cả nhà có đủ cái sự tinh tấn, đầy đủ sự tinh tấn này. Thứ tư là cả nhà tu pháp quán đúng với chánh tạng và chú giải, tu cái pháp quán đúng với chánh tạng và chú giải. Thứ năm là cả nhà có cái chỗ hành thích hợp. Có chỗ hành thích hợp, có chỗ hành thích hợp. Chỗ hành thích hợp là sao cả nhà? Là cái chỗ hành này của cả nhà là nó dễ làm cho cả nhà dễ sanh niệm với định lắm. Ông nói thành viên người không Có nói những thành chỗ cả nhà nhau ngồi vô một cái là cả nhà giữ được chánh niệm với cả nhà, tâm cả nhà đó, cái định nó rất là dễ hơn. Chỗ thích hợp trong chú giải nó, cái chỗ mà thích hợp để hành đạo đắc đạo là cái chỗ nào mà có những vị thánh đã từng đắc, cái chỗ mà thích hợp nhất nhất là cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Dạ, trong chú giải nói chỗ đó Đức Thế Tôn thành đạo, chỗ nào mà các vị thánh nhân thành đạo thì chỗ đó được gọi là chỗ cực kỳ thích hợp, chú xứ thích hợp nhất. Chỗ Đức Thế Tôn hành đạo là cái chỗ mà cả nhà thích hợp nhất. Tiếp theo là thứ sáu cả nhà. Thứ sáu là không không gặp thập oái niệm, không có gặp thập oái niệm. Thập oái niệm, một chắc chị chúc ghi giùm em, ai nhỏ hoặc gạch 10 cái đầu dòng giùm em. Thập oái niệm là sao? Một là phải lo chỗ ở, cứ phải lo cái chỗ, cái nhà phải đi tìm cái chỗ hành đạo cho cái nhà đó. Khi mình tới chỗ này mình thấy chỗ này mình không thích hợp, mình đi tới đi lui, những cái đó cũng là cản trở, đó là mình chưa đủ, gọi là chưa đủ phước đủ ba la mật. Còn người ba la mật rồi họ tới là đúng cái chỗ, hoặc là họ thành họ đắc hay cả nhà ha. Nên là phải lo cái chỗ ở. Thứ hai, đây là 10 cái oái niệm cả nhà, là cả nhà bị oái niệm đó, là cả nhà bị lợi lộc á. Bị lợi lộc làm cho oái niệm, tức là mình hàng quan tâm đến lợi lộc phát sinh. Vì tỳ kheo thì được, ví dụ như được sự cung kính cúng dường lợi lộc nhiều quá, mà bị dính vào đó cũng là cái sự oái niệm. Thứ hai là cả nhà bận lòng, bận lòng với cái người ở chung. Tỳ kheo thì sẽ bận lòng với các vị tỳ kheo huynh đệ của mình, còn cư sĩ cũng bận lòng bạn bè thân hữu gì đó, hay ai mà ở chung cả nhà. Tiếp theo là cả nhà sẽ bận lòng với cái cư sĩ thì sẽ bận lòng với công việc nghề nghiệp, vì sẽ bị dướng vào ái niệm là sẽ bị bận tâm với nghề nghiệp. Còn các vị xuất gia thì sẽ bận tâm với phận sự. Tiếp theo là cái việc mà cả nhà đi đi xa, đi đi đi du lịch, đi này đi kia cũng là pháp cản trở ái niệm. Vậy là oái niệm là như thất niệm hả? Hay sao vậy? Không phải, ái niệm là sự cản cản trở của mình đó, nó làm cho mình những cái này, làm cho cái niệm của mình đó, Đó. sự tu tập của mình, sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình đó, nó cản trở những cái pháp đó của mình. Cả nhà đi chơi đây, con nói cả nhà đi du lịch thôi, cản trở pháp của mình liền. Dạ, mình về là nó niệm cũng bị gọi là bị mất, mình định nó cũng bị mất, bị yếu á, nên là pháp cản. Rồi. Thứ hai nữa là mình bị ái niệm về cái dòng tộc của mình. Dòng tộc không? Tức là bà con này nọ của mình đó, nhiều khi cũng làm cái cho mình phiền, hoặc làm cho mình thất niệm, hoặc cản trở mình. Có những người đi hành, dù như có những vị mình đi hành thiền hay là gia đình mà có chuyện gì gọi điện mình cái là đây mình lên lo liền. Đi hành thiền cũng được, phải bay về hay là sao cái nha ha. Tiếp theo là mình bị oán niệm do đau ốm. Tiếp theo là ái niệm do gì đây? Do sự học hỏi và nghiên cứu. Học hỏi và nghiên cứu. Tiếp theo nữa là ái niệm do cả nhà có thần thông. Có thần thông mà mình cũng bị dính vô trong đó là mình nó cản trở mình liền đó nha ha. Và việc học tập nghiên cứu này của mình là khi mình vô pháp hành rồi, mình biết là ví dụ mình sát ra mình có những cái mình có thể đắc đạo này nọ ha, để học ở một mức đủ các đề mục để cả nhà nắm, cả nhà hành, lúc hành là hành, lúc học là học ha. Thần thông cũng vậy, chứng thiền rồi luyện thần thông không bị những cái này làm oái niệm được cái đó rồi. Nhân thứ sáu rồi phải không ta? Rồi nhân thứ bảy, việc thứ bảy là phải có cái thời gian đầy đủ, phải có cái thời gian đầy đủ cho việc hành. Cái người có phước là họ luôn có thời gian để họ học pháp, một hành pháp cái này đó, cái người hành pháp này nè phải có thì giờ đầy đủ. Thì nếu cả nhà thiếu là cả nhà bị chi phối, là nhà thiếu thời gian. Dạ rồi, người nào dạ. Vậy thì khi mà mình tu tập á, muốn chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này nè. Ví dụ mình thấy luân hồi khổ mình muốn thì mình xét xem. Trong chú giải là mình xét xem mình có đủ 12 cái chi phần này hay không. Nếu mà đủ rồi, nếu mà cả nhà hai căn nhà đủ rồi, tinh tấn dũng mãnh ngăn hết tất cả mọi cái để tu tập nha ha. Rồi trong chú giải nói thêm, mở ra cho mình, nếu như mình không đủ 12 cái điều này á thì mình phải bổ túc pháp độ, gọi là bổ túc pháp độ. Mình thấy mình thiếu cái nào mình sẽ bổ túc cái đó cả nhà. Bổ túc pháp độ. Để nguyện là mình đi nhanh á, mình bổ túc để mình đi nhanh. Tại vì chúng sanh có những, tất cả chúng sanh mình nó có những cái nguyện khác nhau. Có người muốn chứng đắc sớm, có người muốn gặp Đức Phật Mét-ta-giá, có người thì muốn nguyện đại nguyện á, thượng thủ thanh văn hay là độc giác hay là toàn giác hay là đại đại thanh văn. Mỗi người, nếu như mà cái người mà còn mà có đại nguyện á, đại nguyện á, thì được gọi là tùy pháp hành Bồ Tát. Ở trên là bổ túc, tức là Bồ Tát bổ túc pháp độ. Nên cả nhà sẽ biết cả nhà ở đâu. Bồ Tát bổ túc pháp độ. Còn tùy hành pháp độ. Tùy hành tức là hồi bổ cái pháp độ nhiều đi theo, tùy hành theo cái thời gian mà quy định. Ví dụ như là Thượng Thủ Thanh Văn là một A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, còn mình không có nguyện gì hết, mình muốn đi sớm thì mình chỉ bổ túc những cái mình thiếu để cho đủ rồi. Dưới 100.000 đại kiếp là cả nhà chứng đắc A-la-hán rồi. Nhà có ba bậc, ba bậc thanh văn, nên mình nói ba bậc thanh văn thôi nha, không nói bậc Phật. Thì có Thượng Thủ Thanh Văn, Đại Thanh Văn và Thanh Văn Thường. Thanh Văn Thường thì dưới 100.000 đại kiếp, Đại Thanh Văn thì 100.000 đại kiếp trở lên, Thượng Thủ Thanh Văn thì một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, Độc Giác thì hai A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, Chánh Đẳng Giác, ở đây con nói Chánh Đẳng Giác trí tuệ Đức Gautama của mình nha, là 4 A Tăng kỳ. Nên ngài Tịnh Sử có một cái câu kệ mà ngài nói là khi mà bị mà bổ túc này nè, cái bị mà bổ túc mà không có phát nguyện ha, bổ túc này nè, tại vì mình bổ túc cái pháp độ này của mình nè, nếu mà qua thời kỳ của Đức Phật rồi đó mà mình vẫn còn cái ba la mật của mình đó, mình tiếp tục mình bổ túc đó. Nếu mà cái nguyện đó, thì ngài mới chỉ cho cái câu nguyện gì ta, phước lành con đã tạo ra từ đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp mà chưa cho quả phước nào. Cả nhà có nhớ không? Cả nhà có ai biết cái câu này không? Thì chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, dù bao nhiêu lần, dù làm việc thiện bao nhiêu lần cũng nguyện vào pháp độ thôi. Chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Gì ta? Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến niết bàn á, nếu như chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Và đọc và đặt cái câu thơ đó cũng là dài nhé. Dạ rồi. Chúc muốn đi hả? Ghi về để em đọc cho. Con nhớ lại nha. Phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn dành, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn dành, mỗi điều hạnh phúc thành toàn nhân duyên, nguyện cho phiền não sớm yên, giúp cho phiền não sớm yên đặng mau giải thoát, giúp cho phiền não sớm yên sớm yên, giúp cho phiền não sớm yên, phước cần ngon đã tạo ra trong đầu có là đời nay nguyện chưa cho quá phút nào. Thì ai lên rồi kìa? Thảo lên hả? Chị chui lên rồi đó. Rồi đọc giùm con đi. Đặng mau giải thoát, trợ liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhâm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Bài này có nghe Tịnh Sử hay là Phật ngôn cô nhá hả? Này của tình sự vậy? Ngài nguyện á. Đức Thế Tôn mình là chánh đẳng giác mà không nguyện cái này đâu. Này là nguyện là nếu mà mình bổ túc pháp độ mà qua cái thời kỳ, qua thời kỳ là khi dùng như là Đức Phật chánh đẳng giác của mình đi là 5.000 năm thôi, thì qua 5.000 năm rồi mà mình chưa có chứng đắc A-la-hán đi, thì những cái hai phước mình làm đó, để mình bỏ vô hết, tới thời kỳ độc giác mình đắc luôn, chứ chờ nữa lâu lắm. Thì ngày chỉ cho nguyện, ai mà muốn mà đi đi á, đi sớm cái này nọ, mà ví dụ giờ Đức Phật Gautama mình còn 2400 mấy đi, 400 mấy trăm năm đi, mà tới đó mình cũng chưa đắc luôn, thì ngày chỉ cho nguyện, tức là câu câu cuối nè, nếu trễ mà chẳng gặp Phật nào, tại vì có dịp con sẽ để 28 vị Phật, con cho cả nhà biết là cách nhau bao lâu mới có vị Phật xuất hiện, thì trễ chẳng gặp Phật nào, cứ nghe lọt vô cái chỗ cái kiếp trái đất mà không có vị Phật chánh đẳng giác cực kỳ lâu, thì ở chỗ đó đó ngoài nguyện luôn, nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhâm kỳ độc giác làm sao cũng thành, là thành độc giác luôn đó. Cho nên thời Đức Phật chánh đẳng giác không có, là Đức Phật độc giác nhiều khi tu là nhiều lắm, 500 vị các vị thánh ở trên núi Himalaya Sơn á, vì hay về đó ẩn tu này nọ, tu ở dưới đây và chứng cái là bay về Himalaya Sơn gặp nhau, là 500 vị độc giác ở trên đó. Cho nên này dạ rồi. Giờ bây giờ mình giờ có nói lại ha, để tâm đạo này sanh lên, cả nhà phải tu tập quán Vipassana, hay còn gọi là tuệ quán, hay còn gọi là thiền thiền tuệ á, hay là mình hay gọi là tu, phải tu tập bát chánh đạo, 237 chậm tâm chờ đạo. Đầu tiên là tứ niệm xứ, còn không là mình gọi thức tịnh, tất cả đều giống nhau. Vô rồi nó giống nhau hết, tùy cái cách cả nhà đi thôi, ở trong đó hết, chi pháp trong đó hết cả nhà, không có khác, không có khác nha. Rồi thì để tu tập tâm đạo, muốn chứng đắc đạo quả này cả nhà phải tu tập cái đó, đầy đủ ba la mật cả nhà sẽ chứng chứng đạo ha. Mà trước khi chứng đạo cả nhà phải xem ngay trong kiếp này nè, thì mình phải xem coi 12 chi phần hồi nãy trong chú giải Abhidhamma cho mình biết 12 chi phần đó, thì mình sẽ tự đoán được là mình đắc đạo. Thế rồi vậy thì đạo mắt gác, giải từ đạo dùm con ha, mắt gác có nghĩa là đạo, dịch theo nghĩa thông thường đạo là con đường, dịch theo nghĩa thông thường đạo đó là con đường, con đường đi đến nhàn cảnh, con đường đi đến khổ cảnh, và con đường đi đến niết bàn, thì gọi chung lại là đạo. Con đường đi đến khổ cảnh tức là mắt gá đó, con đường đi đến khổ cảnh, con đường đi đến nhàn cảnh, con đường đi đến niết bàn, gọi chung nó là đạo, tức là con đường theo cái thông thường ha. Rồi dịch theo cái chuyên môn của từ đạo, tâm đạo là tâm có đạo đế hợp, tâm đạo là tâm có đạo đế hợp nên gọi là tâm đạo, tâm mà có đạo đế hợp thì gọi là tâm đạo, tâm mà có sở hữu tham hợp thì gọi là tâm tham, hoặc là tâm có tham, tâm có sân hợp thì gọi là tâm sân, tâm có các sở hữu tịnh hảo hợp thì gọi là tâm thiện, còn đây tâm đạo là tâm có bát chi đạo hợp thì gọi là tâm đạo, hay gọi là tâm có đạo đế hợp thì gọi là tâm đạo. Cho nên chỗ này cả nhà tách được cái tâm ra, tâm đạo tâm ra rồi đúng không, tâm có đạo đế hợp thì gọi là tâm đạo, vậy cho nên đạo đế chỉ là bát chi đạo thôi. Cho nên tại sao tâm đạo nó được lọt ra là ngoại đế là gì? Ngay đạo đế chỉ lấy bát chi đạo không lấy tâm đạo. Tâm có đạo đế hợp thì gọi là tâm đạo, hay là tâm có bát chi đạo hợp thì gọi là tâm đạo. Thứ hai, được gọi là từ mắt cá được gọi là đạo, đạo theo chuyên môn cả nhà nghe, hồi nãy đạo là con đường thôi phổ thông, bây giờ đạo mà chuyên môn có nghĩa là đi đến sự sát trừ phiền não thì gọi là đạo. Có Bali nữa mà thôi con đọc tiếng Việt cho cả nhà. Kilesa là phiền não, đi đến cái sự mà sát trừ phiền não thì gọi là đạo, tìm kiếm niết bàn được gọi là đạo. tìm kiếm niết bàn thì được gọi là đạo, sát trừ phiền não thì được gọi là đạo. Được cái người mà có nguyện vọng chứng đắc niết bàn được gọi là đạo. Cho nên là đạo đế tức là tu tập cái này nè, phải có ước muốn nha. Cả nhà mà không, cả nhà không có ước muốn là nó không trổ về cái niết bàn đâu nghe. Được người có nguyện vọng chứng đắc niết bàn thì được gọi là đạo. Cho nên tất cả các pháp lấy ước muốn làm sinh khởi. Phải có ước muốn, ước nguyện nè. Giống như cả nhà tu thiền không nha, cả nhà phải có ước nguyện chứng thiền, phải ước nguyện chứng đạo. Ước nguyện, một người không ước nguyện ai của con dạ rồi con bị cái mất cái mạng đó không. Con đã tới đầu rồi. Tâm đạo có ba ý nghĩa đó cả nhà, đạo rồi và cả nhà ghi cho con đi, bốn nhân sanh tâm đạo. Có bốn nhân để sanh tâm đạo. Một, một là thân, thân cận bậc chân nhân, thân cận bậc thánh, thân cận bậc thánh. Thứ hai là lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là tác ý khéo. Bốn nhân sanh tâm đạo là thân cận bậc thánh, lắng nghe chánh pháp, tác ý khéo và hành đúng pháp. Hành đúng pháp, hành đúng cái pháp nè, pháp đưa đến đạo quả nghe cái này. Rồi hành đúng pháp ở đây là pháp đây đại diện cho gì cái này? Phải là cái pháp ở đây là muốn nói cái pháp gì? Dạ, pháp học và pháp hành. Không, ở đây lấy pháp hành rồi, hành đúng pháp. Pháp học là nền tảng rồi, không nói. Thì học mới vô đây này. Hành chỗ này cái hành gì? Tướng niệm xứ. Dạ, hành tứ niệm xứ. Niệm Cái này hay còn gọi là ba bảy phẩm chân đạo. Hay là quán vipassana. Quán vipassana là sau này các vị bắt đầu mới đặt ra cái từ này cả nhà ha. Còn trong kinh cả nhà thấy là chỉ nói gì ba bảy phẩm chờ đạo thôi. Khi ngài Niết bàn ngài nói trong kinh kinh Đại Bát Niết bàn ngài nói này, các tỳ kheo, các pháp nào mà Như Lai chứng ngộ khi ta nhập Niết bàn rồi, các thầy hãy tu tập pháp đó. Pháp đó là thầy của các ông, đó là ba bảy phẩm chờ đạo. Em mời chị Phượng đọc giùm em 37 phẩm chờ đạo đi chị. Cả nhà ghi vô đây. con nè, để không quên. Ở đây con dạy, ở đây con chia sẻ cái phần chánh tạng, nên mình sẽ lấy ba bài phẩm chờ đạo ha. Còn con nói thêm là ví dụ như là thiền quán hay thiền tuệ là sau này các vị các vị chú giải nói cho mình, không có sai nha cả nhà, nhưng ở đây mình đang học chánh tạng thì con nói phần chánh tạng 37 phẩm chờ đạo. Dạ cô giáo. Dạ chị cũng Dạ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, dạ ngũ rồi căn, ngũ lực. vâng, đọc từ từ cho chị chút chị tới niệm xứ Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, tứ chánh cần ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. 12, 12. cái nhà coi là trong kinh Đại Bát Niết Bàn cái tôi nói mấy chi phần này ha. Dạ. Ba bảy phần chờ đạo. Ngũ căn ngũ lực. Chị chút xuống giùm em hay. Ngũ căn rồi ngũ lực xuống luôn. Dạ. Xuống luôn giùm em. Dạ rồi, đây là con đường duy nhất. Đây là con đường duy nhất và nói trong kinh Tứ Niệm Xứ ha. Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất nên đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Tại sao người nói bốn niệm xứ chứ? Thì chỗ này phân ra làm ba giùm cho con, cả nhà nhớ phân ra làm ba không? Tứ niệm xứ là giai đoạn đầu, bát chánh đạo là giai đoạn cuối. Tứ niệm xứ là giai đoạn đầu, bát chánh đạo là giai đoạn cuối. Tứ chánh cần cho tính thức giác chi là giai đoạn giữa. Cho nên trong cái kinh để là đọc chánh kinh đó, kinh Trung Bộ Tăng Tri hay Trung Bộ gì đó, ví dụ ngày 21 đó, có khi ngài nói lấy tứ niệm xứ, ngài lấy giai đoạn đầu ngài nói, hoặc có khi ngài nói thất giác chi, hoặc ngài nói ngũ lực đều được hết. Còn không là ngài nói lại là bát chánh đạo. Thì cả nhà tu tập sẽ đi qua hết cái này, chứ không phải nhảy vô là vô cái tới ngũ căn ngũ quyền ngũ lực, hoặc là thích thích là nhảy vô tu tập thích cái chi được có luôn nha. Ở trong kinh đó là tùy cái vị hành giả đó đang ở giai đoạn nào, Đức Thế Tôn sẽ nói phù hợp. Cả nhà nhớ nha, kinh là những vị trực tiếp gặp Đức Thế Tôn thì căn tánh của các vị cực kỳ lanh lợi nha, trí. Cho nên trí chia ra có hai á, là trí chậm và trí nhanh. Trí nhanh á, cho nên khi vị đó chứng thiền bỏ tầm tứ liền, lên vị thiền bỏ tầm tứ tứ liền. Sau này lộ tâm, mình học lộ tâm mình sẽ có hai cái trí chậm và trí nhanh. Thì trong sách để là độn căn hoặc là lợi căn, nhưng mà không dùng từ độn ha. Mình chậm thôi, trí chậm trí nhanh. Tạng kinh á là nói về các vị có trí nhanh. Còn tạng á phí tham má là nói về bản thể pháp, thì ngài cứ đi tất cả chúng sanh ngài nói hết từ chậm cho tới nhanh, á phí tham má. Nên thiền của mình cũng phân ra năm bậc. Thì cho nên trong kinh á, vị này đang ở chỗ nào ngài nói chỗ đó, vị này đã đủ tới năm lực rồi. Ví dụ vậy ha, ngài giảng như thất giác chi này chứng, ví dụ nghe nói thất giác chi vị đã chứng rồi, nhưng cả nhà sẽ qua trong đó có bát chánh đạo. Giống như một vị vừa cạo tóc, độc tóc lông móng răng da vậy, chứng a la hán, nhưng mà không phải chứng a la hán liền mà phải đi từ tu đà hoàng tư đà hàm. Cho nên pháp Đức Thế Tôn gọi là tuần tự pháp, nó giống như biển không có thình lình, không có thình lình chứng ngộ, không có, không có thình lình thành a la hán liền, không có, phải qua tu đà hoàng cũng vậy, không có thình lình chứng ngộ, phải tu tập giới định tuệ, nó gọi là giới định tuệ. Bát chánh đạo á dưới giới định tuệ á. Rồi hồi trước mình có chia bát chánh đạo, phân về giới định tuệ rồi cả nhà, về chánh ngữ, ý chánh kiến, chánh tư duy là trí tuệ, là tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Vậy con hỏi cả nhà ha, bát chánh đạo được thâu nhiếp trong ba uẩn hay là ba uẩn thâu nhiếp bát chánh đạo? Giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn. Uẩn ở đây là nhóm khối chứ không phải nghĩa của năm uẩn. Năm uẩn mình có hai nghĩa, cũng là nhóm khối tập hợp lại, nhưng mà uẩn của cái nghĩa ngũ uẩn còn có nghĩa là bị ăn nuốt, bởi già mà chết. Thế rồi vậy có phải bát chánh đạo được thâu nhiếp trong ba uẩn không, chứ không phải ba uẩn, chứ không phải bát chánh đạo thâu nhiếp ba uẩn, mà là ba uẩn thâu nhiếp bát chánh đạo? Được thâu nhiếp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thâu nhiếp trong giới uẩn, chánh kiến, chánh tư duy, thâu nhiếp trong tuệ uẩn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được thâu nhiếp trong định uẩn. Cho nên mình hay gọi là giới, định và tuệ. Phần này con nói thêm một tí xíu ha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được thâu nhiếp trong giới uẩn. Giới uẩn ở đây là tâm sở. Tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng. Chứ giới đây không phải là giới của thân, giới của khẩu, hay mình hay nói là giới của ý. Thì là giới thân khẩu, thực không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không phải nha. Tại nếu nó là giới của thân khẩu thì không bao giờ nó đồng sanh một lừa lục một lúc ba hàng này. Cả nhà nhớ không? Ba cái sở hữu giới phần á là bất định đi riêng. Chung. Cái mạng con nó bị gì con không thấy. Ở nhà nãy giờ nghe con nói không cả nhà? Dạ Chỗ nghe này. cô giáo, dạ Cả nghe nhà. cô giáo. Dạ cả nhà Không chịu thấy nghe. hình cô giáo. Không thấy hình hả? Dạ. Không, cả nhà nghe được rồi. Ý là ví dụ cả nhà nè. Rõ ràng mình học tâm sở đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hợp trong tám tâm đại thiện là bất định đi riêng. Nên tám tâm đại thiện cả nhà mới chia là bao nhiêu trường hợp? 48 trường hợp. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cả nhà ở trong tâm đại thiện là cả nhà đi riêng, nhưng ở trong tâm siêu thế là cả nhà đi chung. Đúng không? Thì ở trong tâm đại thiện á là cả nhà đang tu tập. Nên là cả nhà giữ giới bằng thân và khẩu. Thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp cả nhà mới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Còn ở bát chánh đạo này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là bắt buộc sanh cùng một lượt, thì nó chỉ là tâm sở, nó là sở hỗn hợp, do nó không có liên hệ đến thân và khẩu. Cũng từ chỗ này, cũng từ chỗ này mình nói giới, định và tuệ. Một người không có giữ giới không bao giờ chứng đắc đạo quả. Câu này không đúng ở trong đây. Nó đâu có lấy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của thân khẩu đâu. Cả nhà nắm chỗ này cho con nghe. Khi mình tu tập thì là giới, định và tuệ. Giới này là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, năm giới, tám giới, 10 giới, 111 giới, 227 giới, 311 giới. Nhưng cái chánh ngữ chánh nghiệp đó, khi đã hợp vô đạo đế rồi á, giới này là giới của tâm sở, không phải là giới của thân khẩu này. Cả nhà mà đủ ba la mật rồi là cả nhà đắc đạo. Phạm giới hay không phạm giới cũng đắc đạo. Tâm đạo nó có khả năng sát trừ tất cả phiền não ác nghiệp của cả nhà, trừ năm sáu điều thôi. Một, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng đoàn và tà kiến cố định thôi. Còn cả nhà có giết bao nhiêu người cả đi nữa, cả nhà đủ ba la mật nghe thuyết pháp của Đức Thế Tôn là chứng đắc. Ăn rui mà lá giết 199 người, giết cả nói vậy nên đã phạm, ngài phạm giới rồi nhưng ngài vẫn chứng đắc nghe. Cho nên chỗ này mình mới thấy là cái khả năng của tâm đạo á, khả năng của tâm đạo sát trừ được những cái nghiệp á. Chỗ này mình không có nói cái việc mà giữ giới này giới kia nè. Cho nên tâm đạo có một cái công năng là sát trừ phiền não. Và không có nghiệp bất thiện nào có thể ngăn cản được tâm đạo khi sanh lên. Trừ sáu trọng nghiệp thôi. Trừ sáu trọng nghiệp thôi. Còn nhiêu là đủ ba la mật, đủ căn lành, tu tập đúng là cả nhà chứng thôi. Rồi khi cả nhà chứng đạo rồi, lập tức cả nhà không phạm vào năm giới nữa. Pháp bảo, cả nhà nhớ chi pháp, có pháp bảo không? Xưa mình học pháp bảo, pháp bảo có mấy pháp? Pháp học và pháp hành. Dạ pháp bảo á, nhưng mà nói mình nói rộng hay là bao nhiêu chị Vy? Pháp hạt, pháp hành, đúng rồi, nhưng mà đúng luôn là mấy? Là ba pháp học, pháp hành, pháp thành. Câu nữa dùm cho em là cái gì? Pháp thành. Dạ, pháp bảo là có 10 chi. Đó là pháp học là một, bốn đạo, bốn quả, một niết bàn là 9, 9 cộng 1 là 10. Pháp bảo có 10 chi. Pháp học là một, bốn đạo là 5, bốn quả là 9, một niết bàn là 10. Pháp bảo. Còn mình gọi theo cái mà sáu ân đức pháp bảo khác nữa. Ví dụ người ta hỏi chi pháp cả nhà, pháp bảo có chi pháp là gì? Lúc nãy này, chánh tạng, chánh tạng Pali chú giải, bốn đạo bốn quả niết bàn là chi pháp của pháp bảo. Cho nên tâm đạo là một ân đức của pháp bảo, nên tâm đạo sanh lên sát trừ được phiền não cho cả nhà. Cả nhà nhớ tâm đạo mà sanh lên phá được cái gì cho cả nhà không? Nếu mà tâm đạo sanh lên phá gì cho cả nhà? Nó phá cái gì cả nhà? Phá sanh hữu gì cả nhà? Cõi bốn cõi khổ. Đúng rồi, nó phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Đúng chị Hà, giỏi lắm. Ân đức đó. Tâm đạo sanh lên thôi, một lần sanh lên thôi là có cái ân đức là phá sanh hữu liền. Phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Đờ đờ kiếp kiếp cái bậc thánh này, cái vị này không bao giờ tái sanh vào bốn cõi khổ. Gọi là đoạn chủng tử đọa xứ. Nếu mốt con cho ghi ha, lát nữa em cho ghi. Hết giờ. Em cho ghi lại cho cả nhà nhớ. Cho nên là trong cái nghiệp á, nghiệp bất thiện, nghiệp có bốn loại nó trợ qua nó tiêu diệt ha. Bất thiện mạnh nó sẽ diệt bất thiện yếu, Thiện mạnh nó sẽ diệt thiện yếu, thiện mạnh nó sẽ diệt bất thiện, bất thiện mạnh sẽ diệt thiện. Thì đây tâm đạo là thiện siêu thế, diệt hết tất cả bất thiện, nó chỉ trừ có bốn, xin lỗi, sáu cái trọng nghiệp thôi. Tâm đạo nó chỉ trừ sáu trọng nghiệp thôi. Cả nhà nhớ cái tướng quân si há không? Tướng quân si há khi mà đánh thắng trận á, ông cái tướng quân si há, tướng quân tự nhiên con quên tên rồi, khi mà ông đánh thắng trận á, sau đó vua cho hưởng hưởng ân huệ này nọ 7 ngày, được hưởng tất cả những gì muốn được hết trong 7 ngày do chiến thắng, đánh trận chiến thắng. Lúc đó Ba La Mật ông đủ rồi, Đức Thế Tôn quán sát thấy đủ rồi, đi lại đồ chồng. Lúc đó ông đang say rượu nữa, ông đang say rượu, Đức Thế Tôn tới thuyết pháp, tâm đạo sanh lên lập tức tỉnh liền, tâm đạo sanh ngay bậc Thánh Tu Đà Hoàn tỉnh liền. Cho nên cái chỗ đạo quả này, đây là ân đức của pháp bảo, không có đẩy mà những cái giới ấy vô rồi mình nói là không có giữ năm giới hay bất cứ một cái giới gì rồi không có chứng được đạo quả, cực kỳ nguy hiểm nha. Rồi vậy tâm đạo thì mình có 4 hoặc 20 tâm đạo. Cái nhà nhớ giùm con tâm đạo có nhiệm vụ nha, hai nhiệm vụ sát trừ phiền não và thấy bài. Bắt đầu mình đi vô là tâm sơ đạo. Giờ thôi bài học mình tới đây thì mình nghỉ cái ha. Sau mình bắt đầu sẽ vô tâm sơ đạo. Ở đây con chỉ nói một ít cho cả nhà thôi. Vì những đề mục thiền quán mình sẽ học ở chương thứ 9, nghiệp xứ. Cả nhà có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc thì mình nghỉ cả nhà ha. Mình cứ so do chánh tạng hoặc những câu chuyện thôi, mình sẽ đặt dấu chấm hỏi. Tại sao vị đó với 99 người, 999 người Đức Phật thuyết pháp hành đạo, sao vị quan này đang sai xỉn cũng hành đạo? Tại là năng lực của tâm đạo cả tỷ đời cả nhà chưa có được đâu, nên khi cả nhà có rồi, cả nhà đủ ba mà cả nhà có rồi, không có gì cản trở được đâu. Đừng có nói giới sát sanh, giới trộm cắp, giới gì đây hết, trừ năm nghiệp thôi, trừ năm nghiệp giết cha giết mẹ a la hán thôi, làm thân vật kẻ máu phá hoại tăng đoàn và tà kiến thôi, trừ năm cái đó thì tâm đạo không có ấy được rồi. Còn không là đủ ba la mật là nhà sẽ ấy được hết. Năng lực của pháp bảo cực kỳ lớn, đây là pháp bảo, cho nên pháp bảo có 10 chi pháp. Pháp học gọi gọn là pháp học, pháp hành, pháp thành, còn vô chừng từng chi tiết đó là pháp học, chánh tạng và ba ly, bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Cho nên pháp bảo, năng lực của pháp bảo là có tới 10 là vậy đó nha. Vậy rồi con thì mình nghĩ cái này nha. Dạ em mời chị Vi hồi hướng cái gì đây. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Et ta pa ta cha am he Ta hi cho anh lấy xong. am ma dang sat be de wa anumodan tu sa pa sam pa ti si ti ya. Et ta pa ta cha am he hi sam pa tang pun ya sam ba dang sat be pu ta anumodan tu sa pa sam pa ti si ti ya. Et ta pa ta cha am he hi sam pa tang pun ya sam ba dang sat be sat ta anumodan tu sa pa sam pa ti si ti ya. Imina punya kamena mame pala samagamo satang samagamo hotu ya wanit bana patiya ichitang batitang amhang hipa mewa samichatu idang mayatinang hotu sukita hontu nyatayo Idam me yati nang ho to sukhita hontu nyatayo. Idam me yati nang ho to sukhita hontu nyatayo. Idam me punyang asawa khaya wahang ho to. Idam me punyang nibbana sapaccayo ho to. Idam me silang nibbana sapaccayo ho to. Idam me dhammasawanang Desa bemesa pangbunnya pagang bapantu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Satu, satu, satu. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cả nhà. Dạ, sao thứ chị, sao thứ cả nhà. Nên cái mạng con nó yếu quá. Cô giáo, xin thưa mẹ. Dạ, Dạ, sư cô sao giáo, thứ sư cô giáo, cả cả nhà. nhà. Sư cô giáo, sư cô Thứ cả nhà. cả nhà. Dạ, sư cô giáo, sư cô cả nhà. Các bạn. Tính rồi.